Thập Phương Võ Thánh, chương 332 Gia đình 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Thanh Thanh xem hướng mẫu thân, cùng mẫu thân khác biệt, nàng tự thân cực có chủ kiến, coi như tên kia tên là Vạn Tuyết Thiên thanh niên người, đã thông qua được huyết thống xem xét, xác định là mẫu thân của nàng huynh đệ, nhưng đột nhiên làm cho các nàng từ bỏ bên này an ổn sinh hoạt, đi tới Trung Châu, không ai sẽ nguyện ý dạng này đột biến. Mẫu thân, ngài là nghĩ như thế nào? Vạn Thanh Thanh nhìn xem mẫu thân, như ngài không nghĩ tới đi, có lão gia tại, không ai có khả năng ép buộc ngài. Ngụy Hợp chính là trong nhà trụ cột, cũng là nhất gia chi chủ. Chớ đừng nói chi là xung quanh ẩn giấu vạn độc môn cao thủ, một mực tại âm thầm bảo vệ. Cho nên nếu các nàng không muốn đi, không ai có thể ép buộc các nàng. Đúng vậy à, bà ngoại, ngay ở chỗ này không phải rất tốt nha, ta mới không cần đi. Ngụy An bĩu môi nói, các ngươi không rõ. Vạn Lăng lắc đầu, trong đầu lóe lên khi còn nhỏ chính mình trải qua từng màn trí nhớ. Khi đó, nếu không phải trong nhà người âm thầm trông nom, nàng cũng không có khả năng có thể đột phá trùng vây, mang theo nữ nhi đi vào Thiên Ấn Môn. Càng không khả năng nhiều năm như vậy đều không bị tìm phiền toái, cho nên nàng hiểu rõ, hết thảy đều là Trung Châu bên kia chủ gia, giúp nàng đứng vững áp lực. Giấu kín hành tung, là nàng không tuân thủ phụ đạo, ban đầu cùng người kia hiểu nhau mến nhau, châu thay ám kết, kết quả hủy gia tộc đính hôn, nhường nhà kia rất mất mặt. Năm đó nàng không hiểu chuyện, oán trong nhà không ủng hộ nàng, không xuất thủ tương trợ. Có thể bây giờ nghĩ lại, trong nhà có lẽ một mực tại yên lặng bảo hộ nàng. Mà bây giờ trong nhà gặp biến cố, cần nàng một lần nữa đứng ra, như lúc này tránh lui, nàng. Nàng lại cùng cầm thú thế nào? Xem Vạn Lăng sẽ chỉ khóc không nói tiếng nào. Vạn Thanh Thanh mấy người cũng là sốt ruột, Ngụy Oánh cùng Ngụy Xuân tỉ muội trao đổi hạ ánh mắt cũng là bất đắc dĩ. Chuyện như thế là Vạn gia việc nhà, nếu không phải các nàng bây giờ ở tại một cái tòa nhà lớn bên trong, cũng không đến mức bị kinh động tới hỏi ý Tiểu Hà lúc nào mới có thể đến. Việc này, sợ là chỉ có thể hắn tới làm quyết đoán. Trung Châu quá xa, đến cùng bên kia tình huống như thế nào còn nổi bật cũng chưa biết. Ngụy Xuân trầm giọng nói. Không rõ ràng, bất quá ta sai người đi Thiên Hải đảo cũng nhanh, đêm nay nhất định hồi trở lại. Nếu là người không tại liền phiền toái. Ngụy Oánh so với mấy năm trước có chủ kiến rất nhiều. Từ khi yêu đảng lần kia tính toán Ngụy Hợp, nàng liền cùng Chân Khinh chia tay. Bây giờ trải qua đã từng đủ loại, tâm tính so với lúc trước nhu hòa cứng cỏi rất nhiều. Hai tỷ muội đều là bất đắc dĩ, chẳng qua là nhắc lên Ngụy Hợp, hai người lại có chút cảm giác xa xôi. Cái này tiểu đệ, hàng năm chỉ có thể trở về mấy lần, gặp mặt cũng càng ngày càng ít. Mỗi lần gặp gỡ, đều chỉ cảm thấy, hắn trên thân uy thế càng ngày càng dày đặc. Bây giờ tiến vào Huyền Diệu Tông, hắn cùng người thường khoảng cách cũng biến thành càng ngày càng lớn. Phảng phất hắn tựa như một cái rời rạc tại Ngụy phủ bên ngoài truyền thuyết, cao cao tại thượng, khó mà đụng vào. Bên này mọi người tại thương lượng đối sách, một bên khác đến từ Trung Châu Vạn gia Vạn Tuyết Thiên, lúc này đang ở Ngụy phủ bên trong một chỗ biệt viện nghỉ ngơi. Hắn vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này, chính là bởi vì cha được Vạn gia cuối cùng còn có một nhánh huyết mạch còn sót lại tại bên ngoài. Bây giờ Vạn gia tao ngộ tai bay vạ gió, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ còn một chút lão nhân gian nan chống đỡ, huyết mạch đoạn tuyệt. Trong tuyệt vọng, thật vất vả nghĩ đến, năm đó còn có một nữ nhi chạy Thái Châu. Lúc này gia tộc phái người đi tới Thái Châu tìm người, kết quả một đường điều tra cuối cùng tìm được Hải Châu bên này. Nói đến cũng là bởi vì Ngụy Hợp vào Huyền Diệu Tông nội sơn, không che giấu nữa thân phận, quang minh chính đại cho thấy Ngụy phủ dòng họ. Bằng không Vạn Tuyết Thiên cũng đừng hòng cha đến nơi đây. Nhìn xem trong sân treo tuyết phấn mai trắng, Vạn Tuyết Thiên trong lòng cũng là lo lắng. Hắn lo lắng là, Ngụy gia bên này có thể sẽ không thả người. Quảng cáo, Vạn Lăng tại đây bên trong khai chi tán diệp, hiện tại liền ngoại tôn đều có, không hiểu thấu chạy đến Trung Châu bên kia đi, đổi ai cũng là không muốn. Huống chi, lần này trong nhà tộc lão mục đích cũng không đơn thuần. Vạn Lăng lần này đi qua. Sợ là, nghĩ đến đây, Vạn Tuyết Thiên liền cảm giác đau đầu. À sương mù, ngươi nói ta nên làm như thế nào mới là? Hắn bất đắc dĩ thấp giọng dò hỏi. Vạn Lăng ở chỗ này đã dùng hết nên có trách nhiệm, nơi này kỳ thật thêm một cái nàng, thiếu một cái nàng, ảnh hưởng không lớn. Nhưng gia tộc bên kia chính vào nguy nan thời khắc, hai phía cân nhắc tin tưởng nàng định có thể làm ra lựa chọn. Một đạo thanh âm trầm thấp không biết từ chỗ nào truyền đến. Ngươi nói, Lăng tỷ trở về, lại là kết quả gì? Vạn Tuyết Thiên lại lần nữa hỏi, còn có thể kết quả gì? Nàng vậy âm chi huyết vẫn còn, thể chất còn có thể sinh dục, tự nhiên là trở về vì gia tộc kéo dài huyết mạch. Thanh âm kia lãnh đạm trả lời, Vạn Tuyết Thiên khóe miệng co giật dưới, vừa nghĩ tới Vạn Lăng đều như thế cái tuổi rồi còn. Nói đến ta cái kia chất nữ Vạn Thanh Thanh, bây giờ cũng là vảy âm chi huyết chưa phá. Kỳ thật nếu là nàng có thể trở về cũng càng tốt hơn. Bất quá, nàng phu quân chính là Huyền Diệu Tông đệ tử, quyết định không có cách nào mang đi. Vạn Tuyết Thiên lắc đầu nói, cho nên lựa chọn của ngươi chỉ có một cái. A Sương Mù trả lời, đúng vậy a, Vạn Tuyết Thiên thở dài. Nếu là ta nói là, ví như thực sự Vạn Lăng không muốn rời đi, chúng ta được làm tốt hai tay chuẩn bị. Ta điều tra, Ngụy phủ gia chủ Ngụy Hợp chẳng qua là mới vào Huyền Diệu Tông không bao lâu người mới. Vấn đề không lớn, chúng ta đến lúc đó động tác phải nhanh, trước tiên bắt người rời đi, chỉ cần không dẫn phát ác. Kiện, Huyền Diệu Tông không thể là vì không quan trọng một người mới đệ tử làm to chuyện. Coi như cái kia đệ tử thiên phú cho dù tốt, A Sương Mù trầm giọng nói. Chỉ hy vọng có thể mau mau quyết đoán, bằng không một phần Vạn lại có chuột đi theo tới, cha đến nơi đây, vậy thì phiền toái. Không đợi Vạn Tuyết Thiên suy nghĩ bách chuyển, rất nhanh liền có gã sai vặt theo biệt viện khẩu tiến đến, hướng hắn hành lễ. Lão gia hồi phủ thỉnh quý khách Đông thư phòng rời bước. Vạn Tuyết Thiên trong lòng nhấc lên, biết khảo nghiệm chân chính tới, nếu là có thể thông qua Ngụy Hợp này một cửa, như vậy mang đi Vạn Lăng sự tình liền quyết định không ai có thể ngăn cản. Xin chuyển cáo nhà ngươi lão gia ta đến ngay. Vạn Tuyết Thiên cấp tốc trở về phòng, sửa sang lại y quan, sau đó ra cửa rời đi biệt viện tại gã sai vặt dẫn đường dưới, hướng phía Đông thư phòng đi đến. Lúc này Đông trong thư phòng, Vạn Lăng, Vạn Thanh Thanh, Ngụy Hợp đều ở trong đó. Ngụy Hợp nắm chặt lại Vạn Thanh Thanh tay, nhường hắn yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Châu Vạn gia ta rất sớm đã phái người thu thập qua tư liệu. Trung Châu ngũ đại gia, Vạn gia thuộc một trong số đó. Hắn thực lực hùng hậu thế lực kinh người. Trên thực tế, luận nội tình thực lực Vạn gia so với lúc trước Thiên Ấn Môn, mạnh hơn không ít. Gia chủ từ trước đều là chân nhân cảnh giới. Bây giờ mặc dù không biết bọn hắn tìm mẫu thân là vì chuyện gì, nhưng, nơi này là Hải Châu, là Huyền Diệu Tông danh giới. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Nếu là đối phương không cho ra cái hợp lý do, cũng đừng trách hắn nói thẳng cự tuyệt. Vạn gia không dễ chọc nhưng hắn Ngụy Hợp liền tốt chọc. Không bao lâu, Vạn Tuyết Thiên một mình đến đây, do gã sai vặt dẫn lĩnh tiến vào Đông thư phòng. Vừa vào cửa, hắn liền quét qua Vạn Lăng, Vạn Thanh Thanh cuối cùng rơi xuống ngồi ngay ngắn chủ vị Ngụy Hợp trên thân. Vạn gia Vạn Tuyết Thiên, hắn ôm quyền, không có kéo quan hệ thân thích, Huyền Diệu Tông Ngụy Hợp cũng đứng dậy hoàn lễ, hai người lần lượt ngồi xuống, Ngụy gia chủ có biết bọn ngươi ít ngày nữa liền sẽ đại họa lâm đầu. Vạn Tuyết Thiên vừa mở miệng chính là kinh người ngữ điệu. Nghe vậy, Vạn Thanh Thanh cùng Vạn Lăng hai người đều là giật mình trong lòng. Lời ấy ý gì, ta Ngụy phủ không tranh không đoạt, an phận thủ thường, cũng không cùng người khác có lợi ích gút mắc. Tại sao tai họa, Ngụy Hợp mặt không đổi sắc chấn định tự nhiên, một bên Vạn Lăng cùng Vạn Thanh Thanh lẫn nhau nắm tay, đều không mở miệng, chẳng qua là nắm quyền nói chuyện thả cho Ngụy Hợp. Ngụy gia chủ, có biết ta Vạn gia tại sao lại xuất hiện huyết mạch đứt gãy một chuyện? Vạn Tuyết Thiên chân thành nói. Không biết nhưng bất kể như thế nào, nơi này là Hải Châu, là sư môn ta Huyền Diệu Tông danh giới. Ngụy Hợp mặt không đổi sắc, Huyền Diệu Tông là mạnh, nhưng Ngụy lão gia có thể đại biểu Huyền Diệu Tông. Vạn Tuyết Thiên phản bác, chúng ta nếu đến, liền đại biểu Vạn Lăng ở chỗ này tin tức đã bị tiết lộ như thế, nhất định có người ngoài đến đây. Ngụy lão gia chẳng lẽ thời thời khắc khắc đều thủ tại người nhà mình bên cạnh. Hắn tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm ta đi theo trên đường đi, luôn cảm giác có người theo dõi ta Vạn gia ở Trung Châu đối đầu phong phú, lần này để cho ta trước một bước tìm tới Lăng tỷ cũng là may mắn. Bằng không hơi trễ một bước nếu là có Trung Châu người ngoài tới trước. Vạn Tuyết Thiên dừng lại nói, ta biết Ngụy Hợp ngươi tại Huyền Diệu Tông có phần được coi trọng, bình thường ngoại địch cũng không dám đối người nhà ngươi ra tay. Có thể sợ là sợ những cái kia lưu lạc thiên nhai dân liều mạng. Trung Châu lần này long huyết chi tranh, bao nhiêu thế gia tộc bị liên lụy, ngàn năm gia nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong đó lẫn nhau đưa tới gút mắc huyết cừu, đến bây giờ cũng không phân rõ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng những cái kia ngàn năm thế gia liền không có chân nhân khắc sâu trong lòng? Đã có cái kia vì sao có người còn dám động thủ? Cho nên, bình thường phàm tục cao thủ ngươi không sợ nhưng nếu là khắc sâu trong lòng cao thủ đâu? Đến lúc đó, hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng trong đó trình độ hung hiểm, nhường Ngụy Hợp cũng là nín hơi. Nơi này là Huyền Diệu Tông danh giới không sai, nhưng hắn Ngụy Hợp còn chưa tới nhường khắc sâu trong lòng cao thủ thủ hộ gia tộc trình độ. Trừ phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hộ pháp lực sĩ cũng có thể nhảy lên tới khắc sâu trong lòng, dùng lực sĩ bảo vệ gia tộc, điểm này không người có thể nói này nói kia. Thấy Ngụy Hợp yên lặng, Vạn Tuyết Thiên vừa nhìn về phía Đường tỷ Vạn Lăng, nói: "Lăng tỷ, bây giờ thân phận của ngươi đã bại lộ, trước tiên rời đi mới là đối Ngụy phủ trợ giúp lớn nhất. Nếu không, vạn gia cừu địch vì hủy đi ta các gia tộc hy vọng, tất nhiên sẽ liên tục không ngừng người tới đánh giết, khiến cho đến ta các gia tộc huyết mạch đoạn tuyệt, mà việc này chỉ dựa vào Ngụy gia chủ ngăn không được. Vạn Lăng bây giờ có thể nói là vạn gia nội bộ duy nhất có thể sinh dục nữ tử. Trước đó biến cố bên trong, vạn gia trẻ tuổi một đời, có vài âm chi huyết hạt giống không sai biệt lắm chết hết, điều này đại biểu lấy vạn gia ngày sau, có lẽ đem triệt để biến thành bình thường gia tộc, không còn Trung Châu ngũ đại gia rực rỡ. Mà bây giờ đột nhiên phát hiện một cái Vạn Lăng còn có vài âm chi huyết, đây cũng là vạn gia tương lai quật khởi hy vọng. Tin tức truyền ra ngoài, chỉ cần là vạn gia cừu địch đối đầu, đều tuyệt sẽ không hy vọng Vạn Lăng trở về bản gia. Sự tình, làm thật đến mức độ này rồi hả? Vạn Lăng thanh âm có chút phát run, nàng không nguyện ý rời đi nữ nhi nữ tế ngoại tôn, nhưng bản gia bên kia phụ mẫu cuối cùng năm đó tha thiết ánh mắt đau thương, vẫn tại trong đầu của nàng không ngừng quanh quẩn. Cấp tốc, Vạn Tuyết Thiên trịnh trọng nói, người khác không rõ ràng, nhưng Ngụy Hợp ngươi cũng nên rõ ràng. Ta vạn gia thân là Trung Châu đại tộc, lần này tới trên đường đi chỉ có một người, khinh thân lên đường cũng là an toàn không ngại. Nhưng chính là như thế ta cũng một đường gặp mấy lần ám sát. Trong đó một lần, thậm chí còn gặp khắc sâu trong lòng cao thủ. Khắc sâu trong lòng cao thủ, Vạn Lăng Vạn Thanh Thanh không phải không hiểu biết người, tự nhiên rõ ràng, khắc sâu trong lòng là cái gì cấp độ. Hai người lúc này kinh hãi, đúng vậy à, có vài người có thể là tương đương bỏ được bỏ tiền vốn. Trung Châu tà đạo mười ưng, thuê giá cả cực quý, bọn hắn cũng mời hai người đến đây truy sát. Vạn Tuyết Thiên trong mắt lóe lên một tia ngoan ý, nghe đến đó coi như là Ngụy Hợp cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Bất luận khi nào, khắc sâu trong lòng chân nhân đều là không thể khinh thường đối thủ. Bởi vì không giao thủ trước ai cũng không biết đối phương đến cùng là cái gì cấp độ. Huống chi khắc sâu trong lòng chân nhân, sẽ có được đủ loại kiểu dáng thiên phú kỳ dị năng lực xuất kỳ bất ý dưới, hữu tâm tính vô tâm, coi như thực lực sai biệt có một ít cũng có thể là có thể ngược gió chiến thắng, chuyển bại thành thắng. Xùy, quảng cáo, một điểm ngọn lửa tại xế chiều u ám dưới ánh mặt trời, chậm rãi nhóm lửa. Ngụy phủ vài trăm mét bên ngoài, một chỗ bỏ đi trong đình viện. Diêu Vãn một cước đạp tại hai cái chồng lên nhau nhân côn nam tử trên thân. Cúi đầu hít một hơi thật dài tẩu thuốc phun ra cái vòng khói. Các ngươi liền là trong truyền thuyết tà đạo mười gà. Cắm ở ngươi khổng tước kiếm thủ bên trên, chúng ta không lời nào để nói. Có thể ngươi Huyền Diệu Tông dù sao cũng phải cho chúng ta một cái lý do a, vô duyên vô cớ đối ta tà đạo tán nhân động thủ, còn ra tay nặng như vậy, coi như là Huyền Diệu Tông cũng phải có cái bàn giao. Bị trẻ thành nhân côn trong đó một dâu quai nón tức giận căm phẫn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên hạ tà đạo tán nhân cũng không phải là không có bối cảnh, tam đại tà đạo tông sư chính là bọn hắn trụ cột. Cái này người dám khẩu xuất cuồng ngôn cũng là bởi vì Trung Châu tà đạo mười ưng, kỳ thật đại bộ phận sau lưng đều có tam đại tà đạo tông sư quan hệ. A, Diêu Vãn vui vẻ. Các ngươi đều biết ta là Huyền Diệu Tông, còn dám như thế cản rỡ, nghĩ tập kích đệ tử bản tông thân tộc. Chán sống đúng không, nàng một cước đạp đạp người kia cái mông. Biết ta Huyền Diệu Tông tông huấn sao? Phàm ta Huyền Diệu Tông đệ tử, không ra tay còn tốt, nếu là ra tay, nhất định phải đối thủ hiểu rõ Huyền Diệu chí lý. Nàng cười lạnh một tiếng, biết cái gì gọi là Huyền Diệu sao? Huyền tức đen, không biết Diệu tức vừa đúng, cho nên, lão tử đánh ngươi toàn thân Huyền Diệu, lại Huyền lại Diệu, cái này là vừa đúng. Chỗ tối đánh lén, còn nói đến như thế quang minh chính đại, đoán chừng cũng là Diêu Vãn như thế một cái. Ngươi cậy yêu nữ, khó trách đều nói ngươi Huyền Diệu tông khác thường hắn tông. Hẳn là đạo môn mầm tai họa, bây giờ nhìn tới. Phốc, Diêu Vãn nhất kiếm bêu đầu, nhìn xem người kia đầu lộc cộc bay lên, lại lộc cộc rơi xuống đất lăn động không ngừng. Nói a, nói tiếp, đầu người trợn mắt nhìn, há miệng còn muốn nói điều gì, lại cái gì cũng nói không nên lời. Cho nên a, các ngươi những người này, ta đại nguyên góp nhặt một cái chân nhân dễ dàng sao? Nhất định phải từng cái đứng xếp hàng chạy tới tìm đường chết. Diêu Vãn lắc đầu thở dài. Nàng kỳ thật cũng không muốn giết, bồi dưỡng một cái chân nhân cần tài nguyên cùng thời gian, hoàn toàn không phải những cái kia thoảng qua như mây khói thế tục cao thủ có thể so sánh. Có thể nàng không muốn giết ngăn không được người ta chính mình muốn chết. Đại nguyên rõ ràng hàng năm các châu chắc chắn sẽ có người đột phá chân cảnh, bước vào khắc sâu trong lòng. Rõ ràng chân nhân số lượng không ít, tuổi thọ vừa dài, tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Có thể cho tới bây giờ, vì cái gì vẫn như cũ còn chỉ như vậy điểm đỉnh tiêm cao thủ? Cũng là bởi vì trong đó có không ít chân nhân, sau khi đột phá khó mà khống chế, trải qua thời gian dài đè nén, mong muốn phóng thích bản thân, làm mưa làm gió. Kết quả chính mình tìm đường chết, bị đại nguyên nội bộ rất nhiều cao thủ biến thành đá đặt chân, hóa thành từng chồng bạch cốt chồng chất lên đại nguyên đạo ghi chép bên trên một cái đỉnh tiêm cao thủ danh hiệu. Đạo ghi chép trăm người chính là toàn bộ đại nguyên mạnh nhất một túm người. Trong đó 20 vị trí đầu vì tông sư, ngoài ra đều là thực chiến bài danh, chẳng phân biệt được tu vi. Diêu Vãn mặc dù chỉ là đạo ghi chép cuối cùng, thế nhưng xa không phải hai cái này định cảm một lần tiểu gia hỏa có thể so sánh. Nàng nhất kiếm giết chết còn lại người kia, quay đầu nhìn một chút Ngụy Hợp hướng đi, im lặng lắc đầu tan biến tại chỗ. Nàng liền chưa thấy qua như thế có thể gây chuyện người mới sư đệ. Cách chương.